Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, bằng hữu ngươi nhân phẩm có vấn đề. Đặc biệt là Hứa Vân Tường, một hồi tử sắc mặt cũng thay đổi, ngạch đầu đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Thế giới giải trí từ trước đến giờ cùng quyền quý trong lúc đó có vô số liên hệ. Thân là hai năm qua đang hot tiểu sinh, Hứa Vân Tường cũng là tiếp xúc một ít thượng tầng trong vòng trẻ tuổi người. Hắn biết rõ, những này sinh ra quyền quý nhà giàu giữa những người tuổi trẻ nhìn như giao lưu rất tùy ý. Nhưng trong bóng tối kỳ thực có rất tiên minh giai tầng đẳng cấp phân chia. Giống Phương Uyển Nguyệt như vậy thương lượng cùng giọng thỉnh cầu. Giống như chỉ có thể xuất hiện ở song phương là bình đẳng quan hệ. Thậm chí đối phương còn cao hơn nàng một cấp độ thời gian mới có thể xuất hiện. Này kỳ thực rất bình thường. Tỷ như Phùng Trần Minh như vậy đỉnh cấp ba đời là không có khả năng dùng giọng thỉnh cầu cùng một cái tỉnh bộ cấp trở xuống tử nữ nói chuyện. Có thể làm cho Phùng Trần Minh dùng thương lượng hoặc là thỉnh cầu ngữ khí nói chuyện. Chỉ có ở gốc gác của bọn họ cùng Phùng gia tương đương dưới tình huống. Phương Uyển Nguyệt tự nhiên không thể cùng Phùng gia trưởng tôn so với. Nhưng nói thế nào cũng là Phùng lão ngoại tôn nữ. Ở ba đời trong thân phận vẫn là vô cùng siêu nhiên. Nàng muốn dùng giọng thỉnh cầu nói chuyện với Cát Đông Húc. Điều này có ý vị gì? Chỉ cần Hứa Vân Tường đầu không có nước vào. Hắn nên rõ ràng, Cát Đông Húc tuyệt đối không phải hắn chỉ là một cái con hát có thể đắc tội so tài. Cũng may nhìn Phương Uyển Nguyệt thái độ là đứng ở hắn bên này. Vẫn là cùng so với hắn so sánh thân. Có lá bài này ở Hứa Vân Tường cuối cùng cũng coi như không có trực tiếp dâng lên đầu gối. Vâng, là, đều là hiểu lầm. Ta trịnh trọng hướng về Kim Vũ San bạn học xin lỗi. Mặc dù không có trực tiếp dâng lên đầu gối, nhưng bây giờ cho một Hứa Vân Tường gan to bằng trời. Lúc này cũng không dám sẽ ở Cát Đông Húc trước mặt lớn lối. Vội vàng tiếp theo Phương Uyển Nguyệt. Nói rằng, nói xong thật liền đi tới Kim Vũ San trước mặt. Trịnh trọng cúi đầu, nói, xin lỗi Kim Vũ San bạn học. Đông Húc, Vân Tường là bằng hữu của ta. Ngươi xem hắn cũng xin lỗi. Chuyện này cứ tính như thế. Có được hay không a? Phương Uyển Nguyệt gặp Hứa Vân Tường xem thời cơ nhanh, ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, lên trước cầm lấy Cát Đông Húc cánh tay đung đưa nói. Hết cách rồi, đây chính là gia gia nàng sư đệ a. Đừng nói bằng hữu của nàng, coi như ba mẹ nàng bằng hữu, nếu như đắc tội rồi hắn, cũng chỉ có cúi đầu phần. Đương nhiên Phương Uyển Nguyệt còn không biết Cát Đông Húc còn có một cái thân phận khác. Mẹ nàng khá tốt, cấp bậc cùng Cát Đông Húc tương đương. Cha hắn cấp bậc còn không bằng hắn đây. Thật nếu đắc tội hắn, coi như không có Phùng lão tầng quan hệ này, cái kia cũng chỉ có cúi đầu phần. Gặp Phương Uyển Nguyệt cầm lấy Cát Đông Húc cánh tay đung đưa, nồng nặc làm nũng khí tức phả vào mặt, Tưởng Lệ Lệ đám người suýt chút nữa trái tim đều ngừng nhảy lên. Hai nhìn chằm chằm Phương Uyển Nguyệt cái kia cầm lấy Cát Đông Húc tay ngọc. Đây thật sự là Phương gia đại tiểu thư sao? Ông ngoại của nàng đúng là Phùng lão sao? Hứa Vân Tường lúc này thật sự đầu gối mềm nhũn, suýt chút nữa trực tiếp cho quỳ. Ông trời a, ta đến bây giờ liền vị này cô nãi nãi tay nhỏ còn chạm qua. Nàng dĩ nhiên cầm lấy cánh tay của hắn lay động liên tục. Ta đắc tội rốt cuộc ai vậy? Hứa Vân Tường trái tim nhỏ rầm rầm địa nhảy không ngừng. Sắc mặt nhưng được không bắt đầu biến đen. Đương nhiên sự tình tới đây, bất kể là ai, đều cho là nên cứ như vậy bóc quá khứ. Cũng là, đường đường Phương gia đại tiểu thư liền làm nũng loại nữ nhân này đòn sát thủ đều tế phóng ra. Coi như Cát Đông Húc là kinh thành đứng đầu nhất ba đời. Lúc này cũng nhất định phải nể tình. Đến đây thì thôi. Trên thực tế, Cát Đông Húc gặp Phương Uyển Nguyệt như vậy thỉnh cầu, hắn cũng xác thực không tốt, lại vì như thế làm việc nhỏ, làm cho nàng lúng túng, vỗ vỗ tay nhỏ bé của nàng, cười nói, được rồi, vốn là chỉ là một chuyện nhỏ, nếu như vừa bắt đầu hắn thái độ khá hơn một chút, ta cũng sẽ không cùng hắn tính toán, ngươi đã ra mặt, hắn lại xin lỗi, chuyện này liền đi qua. Cảm ơn ngươi, Phương Uyển Nguyệt buông tay ra. Song Cát Đông Húc điềm điềm cười nói. Cát Đông Húc cười cười, nhìn Hứa Vân Tường một chút, trong mắt lóe lên một tia chán ghét, nói, bất quá ngươi người bạn này nhân phẩm có vấn đề, ta không thích, ngươi tốt nhất không nên cùng hắn có cái gì giao du. Được rồi, chúng ta tiếp tục đi dạo trường học, ngươi còn bận việc của ngươi. Nói xong, Cát Đông Húc cũng không để ý Phương Uyển Nguyệt nghe lọt không nghe lọt, mang theo Tưởng Lệ Lệ đám người hướng bên hồ đi đến. Phương Uyển Nguyệt nhìn Cát Đông Húc mang theo Tưởng Lệ Lệ ba người từ từ đi xa bóng lưng, nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, nhìn Hứa Vân Tường hỏi, có thể nói một chút vừa mới chuyện gì xảy ra sao? Kỳ thực cũng không có gì, chính là vừa mới cái kia Đông Húc bằng hữu bước đi quá dựa vào giữa đường, ta xe lái qua thời gian, nàng không cẩn thận chặt một chút chân, sau đó cái kia Đông Húc liền muốn ta hướng về nàng nói ấy nấy, ta không phục nói rồi vài câu, hắn sẽ không chịu bỏ qua, cũng còn tốt có ngươi, bằng không hôm nay ta phải bị thua thiệt. Đúng rồi, hắn rốt cuộc ai nhỉ, làm sao liền ngươi vậy? Hứa Vân Tường một mặt cười khổ giải thích, hắn tự nhiên là phải đứng ở phía bên mình nói chuyện, không thể nói ra tình huống thật, xem ra hắn nói thật không có sai, nhân phẩm của ngươi thật sự không được. Được rồi, ngươi có thể đi, sau đó ta và ngươi không có bất cứ quan hệ gì. Phương Uyển Nguyệt không đợi Hứa Vân Tường đem lời nói, lạnh như băng ngắt lời nói, Uyển Nguyệt, ngươi đây là ý gì? Sự thực chính là như vậy à? Ngươi tại sao có thể bởi vì vừa nãy người kia một câu nói, nhất định nhân phẩm ta không được chứ? Ngươi đây cũng quá võ đoán chứ? Hứa Vân Tường nghe vậy sắc mặt không khỏi đại biến, đồng thời còn có một loại không nói được căm giận. Hắn tự cao lời mới vừa nói thật thật giả giả, hơn nữa vẻ mặt ngữ khí cũng diễn rất chân thực, sẽ không có bất kỳ sơ hở nào. Đáng tiếc Hứa Vân Tường coi như não động mở to lớn hơn nữa, hắn cũng không khả năng nghĩ đến Cát Đông Húc dĩ nhiên là Phùng lão sư đệ. Dòng dõi bây giờ đã mấy trăm triệu, hơn nữa còn là nắm giữ pháp thuật kỳ nhân. Hứa Vân Tường trong giọng nói dĩ nhiên trong mơ hồ đem hắn miêu tả thành một cái rất bá đạo, ỷ thế hiếp người công tử bột. Lời này rơi vào Phương Uyển Nguyệt trong tay nhất định chính là đang làm nhục sự thông minh của nàng. Cát Đông Húc muốn là người như vậy, nàng ông ngoại có thể đem hắn nhận thức làm sư đệ sao? Cát Đông Húc muốn là người như vậy, hắn có thể tuổi còn trẻ liền kiếm được mấy ức tài sản sao? Huống hồ Cát Đông Húc ở trong mắt Phương Uyển Nguyệt còn là một biết lục mạch thần kiếm kỳ nhân. Hắn nếu thật là cái ỷ thế hiếp người, rất là bá đạo công tử bột, hắn cần cùng Hứa Vân Tường nói nhảm nhiều như vậy sao? Trực tiếp một ngón tay đầu đi qua là có thể đem hắn đè xuống đất cầu xin tha thứ, còn cần vẻ nho nhã gọi hắn nói xin lỗi sao? Được rồi, ngươi cho rằng ngươi là ai nhỉ? Hắn sẽ đối với ngươi ỷ thế hiếp người? Ngươi cũng quá để mắt chính ngươi đi. Nói thật cho ngươi biết, đừng nói bằng hữu của ngươi chẳng qua là ta, coi như là ta đại biểu ca, hắn muốn đánh ngươi, ngươi cũng chỉ có bị đánh phần. Ỷ thế hiếp người, ngươi đây là đang sỉ nhục ta sao? Phương Uyển Nguyệt lạnh lùng ngắt lời nói, khinh thường bĩu môi, không sai sau xoay người rời đi. Hứa Vân Tường nhìn Phương Uyển Nguyệt xoay người rời đi, trong tay vang trở lại nàng trước khi rời đi nói, cả người như rơi xuống hầm băng. Hắn tự nhiên biết Phương Uyển Nguyệt trong miệng đại biểu ca là ai. Có thể Phương Uyển Nguyệt trong lời nói ý tứ không thể hiểu rõ hơn được nữa. Hôm nay coi như đổi thành nàng đại biểu ca đến, cũng chỉ có thương lượng cùng thỉnh cầu phân. Còn không có đúng lúc rời đi, Trần Lượng đã triệt để sợ choáng váng. Hắn đã không dám tưởng tượng, Cát Đông Húc rốt cuộc là thân phận gì? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.